Đồng nhân Naruto thế giới Shinobi, chương 32, đại chiến Shinobi lần thứ IV, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu với các Jinchuriki chẳng dễ một chút nào, đó là những cảm nhận của Karuki sau khi sơ chiến với tận 6 Jinchuriki tiền nhiệm mẹ kiếp, thật chưa tính đến năng lực và lượng chakra vị thú trong người họ, chỉ riêng các nhẫn thuật của từng Jinchuriki cũng đã đủ phiền phức rồi. Killer B đang cố tấn công vào điểm mù của Jinchuriki thất vĩ. Phù nhưng tiếc là không thành công, không tác dụng đâu, Karuki vừa nói vừa né khỏi đòn tấn công của Jinchuriki nhị vị Yugito. Chúng có Rinnegan, và có khả năng chia sẻ tầm mắt cho nhau. Tấn công vào điểm mù là vô ích, Karuki né khỏi đòn tấn công, phi người đáp xuống một cái cây lấy đà rồi xoay người lại, nhanh chóng mở ra Mangekyo Sharingan nhắm thẳng vào Yugito. Amaterasu, do tốc độ quá nhanh Yugito không kịp tránh đòn, ngay lập tức bị trúng phải ngọn lửa màu đen, quần áo đang dần bị thiêu cháy. Karuki quan sát kỹ cô ta rồi hét lên, chấm, thấy chứ Naruto, Bi, San, ở trước ngực Jinchuriki nhị vĩ là thanh sắt nhận chakra điều khiển cô ta đấy. Thấy rồi, Naruto cau mày, vậy chắc chắn những người khác cũng có thanh sắt giống như vậy. Đã tìm ra điểm yếu, vậy nên chúng ta cũng không cần phải. Xin kiếu, Bi vẫn tiếp tục đoạn rap giờ tệ của ông ta. Karuki quan sát cơ thể Yugito đang bị Amaterasu thiêu cháy. Cho dù rất chậm nhưng cô vẫn thấy tốc độ hồi phục cơ thể chuyển sinh đang dần nhanh hơn tốc độ thiêu cháy của hắc hỏa. Có vẻ như Amaterasu chỉ có thể khiến cơ thể chuyển sinh ngừng lại trong một thời gian chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn. Hơn nữa những tên Jinchuriki khác cũng đã bảo vệ Yugito chờ cô ta hồi phục. Nếu bọn chúng cứ phối hợp với nhau thế này thì sẽ rất bất lợi cho họ. Karuki cau mày, thật phiền phức, bất chợt Killer Bee hóa thành dạng vĩ thú hình, một con bạch tuộc đầu bò khổng lồ chiếm hết một phần đất lớn của khu rừng. Karuki và Naruto đang bám lên cơ thể bát vĩ. Naruto, Karuki, đừng để rơi ra ngoài. Trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Dứt lời, những cái vòi bạch tuộc cuộn lại tạo thành một hình chôn ốc rồi bắt đầu xoay với một tốc độ không thể tin nổi. Karuki bám vào cơ thể bát vĩ, miệng cười gượng, phá rừng để tạo tầm nhìn hả? Chiến thuật hay đấy, nhưng tôi hy vọng chúng ta sẽ không bị viện kiểm lâm gõ cửa hỏi thăm. Bây giờ ai mà quan tâm đến điều đó chứ hả bà chị? Naruto hét ầm lên, mặc dù đang ở bên trong vòi của bát vĩ, nhưng Karuki vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài kia đang bị tàn phá rất kinh khủng. Khoảng một chốc sau, bát vĩ cuối cùng cũng đã ngừng xoay tròn, mở vòi ra, và đập vào mắt Karuki cùng Naruto là một đống khói bốc lên mù mịt cùng với một khoảng đất rộng lớn đã bị san thành bình địa. Ấn tượng thật đấy, khi đám khói dần tản đi, Naruto nhìn thấy các Jinchuriki đang nằm dưới đất và hét lên. Họ gục hết rồi, và ngay sau đó Killer Bee đã dùng mực phân thân bám lấy các Jinchuriki để phong ấn họ. Và trong 3 giây nữa, mực sẽ phủ lên đông cứng các Jinchuriki lại. 1, 2, tuy nhiên, Karuki nhìn thấy một bàn tay giơ số 2 chồi từ dưới mặt đất lên. 3, ngay khi Killer Bee vừa dứt lời các Jinchuriki đã bắt đầu chuyển sang dạng vị thú. Karuki cười nhạt, điên thật, địch cứ tăng sức mạnh lên suốt. Các Jinchuriki bắt đầu tiến về phía họ tấn công. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, Karuki nhắm thẳng quả cầu lửa về phía địch nhưng tất cả đều tránh được. Ngay khi hỏa độn kết thúc, Karuki lại kết ấn, thủy độn, thủy thác, nước và lửa va chạm nhau, tạo ra một làn hơi nước bốc lên mù mịt. Tạo ra hơi nước để cản tầm nhìn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát vĩ vừa túm lấy một Jinchuriki vừa nói, chiến thuật đơn giản mà hiệu quả. Karuki liếc nhìn xung quanh, đôi mắt đã chuyển thành Mangekyo Sharingan. Cô dồn chakra lên, triệu hồi Susanoo, quật ngã tam vĩ đang ở gần mình. Bên địch cũng không hề kém cạnh, các Jinchuriki cũng đã bắt đầu chuyển qua dạng vĩ thú hình hoàn chỉnh. Tứ vĩ tạo ra nham thạch gây bỏng rát cho bát vĩ, nhân lúc đó, ngũ vĩ xông lên, dùng cái sừng của mình đẩy ngã bát vĩ. Karuki cau mày, mở ra Susanoo hoàn toàn thể, dùng thanh kiếm chém vào ngũ vĩ, nhưng tam vĩ đã cản lại. Cô lại dùng một thanh kiếm khác đẩy chúng ra rồi nhanh chóng kéo Naruto vào trong hình lục giác trên trán Susanoo trước khi tên Madara đeo mặt nạ kịp chạm vào cậu ta. Cảm ơn chị nhé Karuki, San, Naruto cười, cẩn thận chút đi, Karuki liếc mắt sang phải, cả các anh nữa đấy. Hả, Naruto không hiểu lắm cũng quay đầu qua bên phải, phát hiện ra Kakashi và Gai cũng đã gia nhập chiến trường từ lúc nào. Mắt phải là Sharingan, mắt trái là Rinnegan, và mấy tên kia cũng có thanh sắt như Pain ở ngực trái. Karuki nói, cảm ơn đã thuật lại tình hình. Kakashi ngước đầu lên trên. Tới kia, Gai nhắc nhở, Ngũ Vĩ đang tiến về phía họ. Ngũ Vĩ chạy rất nhanh, nhưng đến lúc nó gần tiến sát tới chỗ họ thì đột nhiên tên Madara đeo mặt nạ dùng sợi xích màu tím gô cổ nó lại. Bát Vĩ tức giận, dùng một tay bóp nát hắn nhưng không thành công. Nhưng dù sao thì có vẻ như tên Madara kia không thể hoàn toàn kiểm soát được các vị thú. Hừm, Cửu Vĩ nói chuyện được với Bát Vĩ ư, Naruto tự dưng lẩm bẩm một mình rồi cười lên. Bát Vĩ và Cửu Vĩ đang cãi nhau. Lẩm bẩm cái gì đấy Naruto? Karuki nhắc nhở, tập trung vào, mất cảnh giác thì về chỗ ông bà đấy. Chúng tới kia, Kakashi hét lên, được, Karuki ngay lập tức rời khỏi Susanoo, nhảy xuống dưới. Thủy độn, thủy pháo lưu xa. Vô số những viên đạn nước nhắm vào các Jinchuriki. Gai và Kakashi cũng sử dụng Raikiri và bát môn độn giáp để đánh nhau với những tên khác. Ba tên đang tiến tới chỗ em kìa Naruto. Gai nhắc nhở, vâng, chúng không dùng bất cứ thuật của bên nào. Karuki cao mày, có thể là do tên Madara kia biết khôn mà không dùng những thuật ta đã hiểu rõ để tấn công. Kakashi phân tích, hoặc đơn giản là hắn không thể dùng những thuật đó. Gai đồng tình, cũng phải, điều khiển cùng một lúc 6 vĩ thú đã là không dễ dàng gì rồi. Một phân tích tuyệt vời, quả không hổ danh là Kakashi. Cá nhân tôi nghiêng về vế sau. Karuki cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên Madara đeo mặt nạ. Và không biết có phải là những lời phân tích của Kakashi đã đụng đến chỗ nào đó của tên Madara đeo mặt nạ kia không mà ngay lập tức hắn đã chuyển toàn bộ các Jinchuriki qua dạng vĩ thú hình hoàn chinh. Karuki ngay lập tức triệu hồi Susanoo, đỡ lấy đòn tấn công của lục vĩ, đồng thời cũng đẩy nó ra xa, nhưng cô lại không thể đẩy lùi được tứ vĩ. Karuki tặc lưỡi, nhắm con mắt trái lại rồi nhìn thẳng vào tứ vĩ. Amaterasu, tuy nhiên, tứ vĩ đã tránh được ngay lúc Amaterasu suýt chạm vào nó. Và lục vĩ thì phun ra một đám khói mà nhìn đã biết là chả tốt lành gì cho cam. Cùng lúc đó tứ vĩ cầm lấy đuôi của bát vĩ và quật bay con bạch tuộc đó đi. Còn Naruto, cậu ta thì đang đứng trên răng con tứ vĩ và cố cản cho nó không khép miệng lại. Chết tiệt, Karuki chửi thề trong lòng, cô không thể dùng Amaterasu nhắm vào tứ vĩ do Naruto đang ở trên cái răng của nó. Hơn nữa, lượng chakra của cô, cũng không còn nhiều nhặn gì cho cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto nhanh chóng bị nuốt vào bụng tứ vĩ, tuy nhiên, một lúc sau, bằng cách sử dụng phân thân chi thuật, Naruto đã buộc tứ vĩ phải ói cả một đàn. Naruto, ra, quả là một chiến thuật thú vị. Rồi sau đó, Naruto nhanh chóng trèo lên phần sau tai của tứ vĩ kéo thanh sắt nhận chakra ra ngoài. Và tứ vĩ cũng ngay lập tức bị kéo vào trong con quỷ tượng kia. Đồng thời cả năm Jinchuriki còn lại đều đồng loạt chuyển qua dạng vĩ thú hình. Karuki đã phải rút Susanoo lại do nó đã tiêu tốn tương đối nhiều chakra của cô. Killer Bee và Bát Vĩ sẽ là người chỉ huy đợt đánh tới. Nhưng đột nhiên, Naruto lại bảo cậu ta sẽ xông lên một mình. Và rồi cả cơ thể cậu ta bắt đầu chuyển sang màu cam sáng. Tuy nhiên, phải lưu ý một chút đó là 5 con vĩ thú ở đằng kia đang chuẩn bị bắn sang đây mấy quả bom. Gai, Kakashi, đừng manh động, tôi sẽ dùng phi lôi thần thuật. Karuki cầm trên tay mấy cái thanh kunai với hình dáng kỳ lạ. Còn đủ chakra chứ, Gai hét lên, Karuki cao mày, chắc đủ, tuy nhiên, Karuki vẫn còn chưa kịp hành động thì đã có một cái đuôi ném văng mấy quả bom ra ngoài tạo ra những vụ nổ cực kỳ hoành tráng. Và rồi ba người Kakashi, Gai, Karuki được bao bọc trong một lớp chakra màu cam vàng, là chakra của cửu vĩ. Từ giờ là đến phần quái vật đại chiến. Karuki, tôi không muốn thắc mắc vấn đề này cho lắm nhưng tốt nhất là vẫn nên hỏi. Kakashi bỗng dưng lên tiếng, đôi mắt Mangekyo Sharingan của anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Lượng chakra của cô có vẻ ít hơn thường ngày rất nhiều, và cách đánh của cô giống như đang tính toán sao cho tiêu tốn chakra ít nhất vậy. Có chuyện gì sao? Karuki liếc mắt nhìn anh ta một lúc rồi lại nhìn trận chiến đang diễn ra. Đôi mắt của cô chuyển từ Mangekyo Sharingan hình bánh răng sang thành Sharingan ba câu ngọc đơn giản, rồi lại chuyển thành đôi mắt đen tuyền không để lộ cảm xúc. Tách tách, trời bắt đầu đổ mưa. Tầm tã, một rừng cây bạt ngàn những gốc cổ thụ. Tiếng mưa tiếng quạ kêu tiếng chim hót quyện lại với nhau, ngân nga mãi không dứt. Bầu trời sâm sầm tối. Ba bóng người, ở ba vị trí khác nhau, lao vút đi trong cơn mưa, lướt qua những gốc cổ thụ cao vời vợi. Cả ba bọn họ, đều đang hướng về cùng một đích. Ghét viết mấy đoạn miêu tả chiến đấu ghê ấy. Hayley, cách chương.